hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 15:15, mượn mục sư cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Kỳ căn thời gian. 2 tiếng sau mới online lại. Một tiết trên trường 90 phút. Thêm thời gian đi đường và tắm táp. Sấp xỉ vừa vặn. Nhiễm Kỳ vừa online. Đã nghe thấy đám truy hồn đang bàn luận kịch liệt trên kênh đội ngũ. Cậu và Cố Lạc không rời đội trước khi offline. Giả thiết ma vực là trừ phi tất cả những người khác trong đội cũng offline. Không thì sẽ không giải tán đội ngũ. Cho nên khi bọn họ online vẫn đang duy trì trạng thái tổ đội. Không được, không thể, để Giang Nam tự tìm vú em không phải được rồi à? Mục sư của chúng ta không mượn ra ngoài. Truy hồn lớn tiếng lèo nhèo trong đội. Chuẩn đó, mục sư tụi mình sao phải cho đám đó mượn chứ? Để cái thằng Giang Nam kia cút càng xa càng tốt. Linh Mặc lập tức phụ họa. Bản khiêu chiến của mình tự đi mà đánh. Hôm qua chúng ta nói rõ CD. Vừa nghe mình tìm một mục sư cấp 15. Tên kia sợ chết lập tức tìm cớ không dám tới. Giờ thấy chúng ta qua rồi lại muốn tự đi đánh. Còn muốn mượn mục sư. Cửa cũng không có. Kiếm chỉ lưu niên hiển nhiên cũng rất không vừa lòng. Tuy trước đó bọn họ đúng là có hơi hiểu lầm Bạch Nhiễm đại lão. Nhưng sau khi qua bàn, bọn họ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Bạch Nhiễm đại lão chính là ánh sáng may mắn, ngọn lửa hy vọng của họ. Ai cũng không được cướp đi bé cưng Bạch Nhiễm vừa giỏi vừa ngoan của bọn họ. Tôi có nói cho mượn à, ngay cả khi muốn cho mượn. Cũng cần được Bạch Nhiễm tự đồng ý, Dạ Kiêu liếc đám người rào rạt phẫn nộ bên này. Nhàn nhạt mở miệng, tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai chạy đến đắc ý trước mặt Giang Nam. Khoe ra mục sư trong đội chúng ta giỏi như thế nào. Kênh đội ngũ chợt im lặng như tờ. Nhiễm Kỳ bấy giờ qua đoạn đối thoại của bọn họ, đã hiểu sơ qua tình huống hiện tại. Hôm qua tụi Dạ Kiêu không muốn lãng phí CD, định thử phó bản khiêu chiến một lần. Bèn đi tìm chiến sĩ tên Giang Nam kia. Nhưng Giang Nam nghe bọn họ bảo tìm tới mục sư cấp 15 mình đây. Sợ không qua được phó bản sẽ chết. Cho nên lấy cớ có việc offline. Hôm nay online lại phát hiện đội ngũ lâm thời bọn họ không chỉ giành được first killing bản khiêu chiến rừng rậm bóng ma. Đồng thời có được thành tựu tốc độ cực hạn qua cửa bản kinh nghiệm huyệt mộ hắc ám. Thế là lập tức chạy tới hỏi tình huống. Sau đó có kẻ trong đội không nhịn được khoe ra cậu lợi hại thế nào. Giang Nam nghe xong bèn mặt dày đòi mượn cậu. Cũng muốn đi đánh phó bản khiêu chiến. Hửm, Dạ Kiêu hơi nâng ngữ điệu lên. Lúc này những người khác cũng không dám giả chết nữa. Tôi chỉ nói có tí. Mục sư của chúng ta có 3 kỹ năng. Truy hồn chột dạ bảo. Tôi chỉ bảo mục sư tụi mình biết tự nghĩ ra đồ ăn. Linh Mặc cũng ấp a ấp úng. Tôi chắc là bất cẩn bảo mục sư chúng ta biết làm trang bị và mở rộng sức chứa. Kiếm chỉ lưu niên lý nhí. Ha ha, Dạ Kiêu cười lạnh một tiếng. Lão đại bọn tôi sai rồi. 3 người cùng gào lên. Tư thế trượt xuống quỳ cực kỳ tiêu chuẩn. Có điều Dạ Kiêu lòng dạ sắt đá. Căn bản không dao động. Lúc offline về nghỉ ngơi. Mỗi người các cậu đấu với tôi một tiếng. Không cần đâu u. 3 tên lập tức gào khóc xin tha. Cứ như đấu với Dạ Kiêu là một chuyện cực kỳ khủng khủng bố. Nhưng lại chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Dạ Kiêu. Thật là vô cùng lãnh khốc vô tình. Nhiễm Kỳ nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Có điều cậu quên mất bản thân vẫn luôn mở kênh đội ngũ. Thế nên những người khác trong đội đều nghe rõ tiếng cười kia của cậu. Kênh đội ngũ lại rơi vào sự trầm mặc quái đản lần nữa. Cuối cùng vẫn cần nhờ Dạ Kiêu mở miệng trước tiên. Tan học, đúng vậy, Coca đâu? Bọn Dạ Kiêu nãy đều tản ra dã ngoại quét quái luyện cấp. Không xem giao diện đội ngũ, nên không để ý Nhiễm Kỳ online. Bấy giờ sau khi mở giao diện đội ngũ ra, phát hiện Coca còn chưa online. Tôi cũng không biết, có lẽ bận việc chút, chắc là sẽ nhanh ono thôi. Nhiễm Kỳ cũng có chút kinh ngạc. Đáng lý ra Cố Lạc phải online sớm hơn cậu mới đúng. Mấy người không lằng nhằng với chuyện này nữa. Quay về đề tài vừa rồi. Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Hôm qua Giang Nam có việc thật. Không phải lấy cớ. Dạ Kiêu không biết cậu đã nghe được bao nhiêu. Bèn cố ý giải thích một câu. Con người cậu ta thật ra rất tốt. Sau này cậu sẽ biết. Đúng đúng đúng. Bọn tôi nói lung tung thôi. Bọn tôi quen quá. Mới thành ra như vậy. Truy hồn cũng nhanh mồm bảo. Nhiễm Kỳ gật đầu. Lên tiếng. Xem ra mấy người họ đúng là rất thân với Giang Nam kia. Bằng không cũng sẽ không cố ý phân bua dùm anh ta. Cơ mà nghĩ cũng đúng. Nếu không đủ tín nhiệm, cũng sẽ không muốn lập công hội cùng đối phương. Dạ Kiêu bảo, chờ lát Coca Ono rồi tập hợp. Chúng ta đánh hết hai cái phó bản khiêu chiến. Được, mọi người cùng hô to. Nghe bảo đội cố định của Giang Nam thiếu mục sư. Nhiễm Kỳ nghĩ ngay tới Phụng Thiên. Vì thế bèn mở danh sách bạn tốt. Quả nhiên thấy Phụng Thiên đang Ono. Còn tới cấp 16 rồi. Nghĩ chắc là sau khi online thì quét bản kinh nghiệm rừng rậm bóng ma. Chát mật, Bạch Nhiễm, Lô, quét xong phó bản rồi. Chát mật, Phụng Thiên. Chát mật, Phụng Thiên. Người anh em ông rốt cuộc online. Chát mật, Phụng Thiên. Tôi nhận được bánh rán hành của ông rồi. Ăn ngon quá. Tôi yêu ông. Emo bắn tim. Chát mật, Phụng Thiên. Lúc tôi online thấy ông đã cấp 20, đi bản cấp 10 thì không lấy được EXP. Nên mới không chờ ông. Ông không chửi tôi chứ. Emo đáng yêu. Khi cấp bậc người chơi cao hơn cấp bậc phó bản, kinh nghiệm có được sẽ theo đó giảm bớt. Tỉ như cao hơn 1 cấp, kinh nghiệm giảm bớt 10. Cao hơn 2 cấp, kinh nghiệm giảm bớt 20. Từ đó suy ra, cấp 20 như Nhiễm Kỳ. Lại đi quét bản kinh nghiệm rừng rậm bóng ma cấp 10 thì căn bản không có được kinh nghiệm. Cho nên Phụng Thiên đành tự tìm một đội quét bản kinh nghiệm. Chát mật, Phụng Thiên. Đúng rồi, tôi còn thấy diễn đàn. Sao ông quen Dạ Kiêu đại lão thế? Thế mà còn cùng giành first killing. Mấy ông trâu bò ghê nơi. Bay đến bám đùi. Chát mật, Bạch Nhiễm. Nhiễm Kỳ chưa kịp nói gì. Đã bị đống tin nhắn như súng máy của Phụng Thiên vả vào mặt. Không khỏi buồn cười lắc đầu. Chát mật, Bạch Nhiễm. Điểm trang bị của ông giờ là bao nhiêu? Chát mật, Phụng Thiên. 2800. Điểm trang bị hiện giờ của Nhiễm Kỳ ở khoảng 3400. Ẩn danh bò lên top 10 bảng xếp hạng trang bị. Điểm của Phụng Thiên tất nhiên không thể so với Nhiễm Kỳ. Nhưng trước mắt cũng coi như là trên hàng trung đẳng. Hẳn ít nhất là trang bị lục nguyên bộ. Có lẽ còn thêm một hai món trang bị lam. Xem ra Phụng Thiên rất nghiêm túc tự kết hợp trang bị của bản thân. Chát mật, Bạch Nhiễm, có muốn đánh bản khiêu chiến không? Có một đội không tồi thiếu một mục sư. Đội trưởng là bạn Dạ Kiêu. Chát mật, Phụng Thiên, wow, đương nhiên muốn đi. Cơ mà, tôi sợ lượng trị liệu của tôi không đủ. Tôi chỉ có một thuật trị liệu. Emo chọt ngón tay. GT, kiểu này nè. Độ khó của phó bản khiêu chiến vẫn rất lớn. Yêu cầu với mục sư cũng càng cao. Trước đó người chơi thấy đội Dạ Kiêu dễ dàng giành được first killing phó bản khiêu chiến. Không ít người đều tổ đội chạy tới khiêu chiến. Tuy cũng có qua cửa thành công. Nhưng số đội bị đoàn diệt vẫn nhiều hơn. Rất nhanh cái tin này lập tức dội một chậu nước lạnh lên đám người nhiệt huyết trên kia. Bởi vậy sau khi bình tĩnh lại, khi tổ đội mọi người bèn đều không khỏi trở nên càng cẩn thận hơn. Nói chung thành viên trong đội đều cần từ cấp 18 trở lên. Cấp bậc mục sư thật ra có thể hơi thấp, nhưng điểm trang bị phải hơn 2500. Hơn nữa tốt nhất là có hai kỹ năng. Phụng Thiên nghe Nhiễm Kỳ bảo đội trưởng cái đội kia là bạn bè Dạ Kiêu. Lập tức rụt rè, bạn của đại lão chắc chắn cũng là đại lão. Y sợ bản thân đến rồi sẽ kéo chân sau của đội. Chát mật, Bạch Nhiễm, xem hòm thư của ông đi. Nhiễm Kỳ gửi quyển sách kỹ năng thuật hồi phục hồi trước qua bưu điện cho Phụng Thiên. Chát mật, Phụng Thiên. Nhiễm Kỳ cảm nhận được cảm giác kích động từ đống chấm than liên tiếp của Y, cười khẽ trả lời. Chát mật, Bạch Nhiễm, ông quên rồi à? Lúc ở thôn Tân Thủ tôi có từng nói. Lần sau nếu lấy được sách kỹ năng thì nhất định sẽ giữ lại cho ông. Cái này là giữ cho ông đấy. Chát mật, Phụng Thiên. Hu hu hu, anh em tốt. Lần sau tôi có moi được sách kỹ năng cũng sẽ chắc chắn giữ lại cho ông. Chát mật, Bạch Nhiễm. Được rồi, ông nhanh học sách kỹ năng đi. Tôi bảo Dạ Kiêu một tiếng. Chốc nữa gọi ông. Chát mật, Phụng Thiên. Được. Vì thế Nhiễm Kỳ bèn mở miệng hỏi. Đội cố định của Giang Nam thiếu mục sư phải không? Bạch Nhiễm đại lão, cậu cũng đừng tới đội Giang Nam mà. Đội họ sao đáng tin bằng đội bọn tôi được? Truy hồn lập tức kìm nén không được xô ra. Phải đó, Bạch Nhiễm đại lão. Thằng Giang Nam kia việc nào ra việc nấy. Không thú vị gì hết. Cậu đến chắc chắn không hợp đâu. Linh Mặc cũng vội khuyên lơn. Không hề mang tới tình anh em. Thân ái, mới vắt óc giải thích cho. Tôi có bảo định đi đâu. Nhiễm Kỳ buồn cười lắc đầu. Tôi có người bạn cũng là mục sư. Từng tham gia kiểm tra nội bộ. Kỹ thuật rất ổn. Điểm trang bị 2800. Học thuật hồi phục. Cũng muốn đi bản khiêu chiến. Được, tôi hỏi Giang Nam chút. Dạ Kiêu bảo. Một lát sau, Dạ Kiêu trả lời. Cậu ta nói được. Để bạn cậu thêm bạn tốt với cậu ta. ID là Phong Ba Giang Nam. Ok, Nhiễm Kỳ gửi tin nhắn cho Phụng Thiên. Bấy giờ Cố Lạc rốt cuộc online. Xin lỗi vì đã đến trễ. Nãy trong nhà bỗng gọi đến. Đành hàn huyên thêm mấy câu. Cố Lạc có hơi xấu hổ nói. Không sao, Dạ Kiêu thông báo với mọi người. Đủ người rồi, cần dọn túi thì dọn nhanh đi. Chú ý bảo dưỡng trang bị. 20 phút sau, tập hợp ở cửa phó bản rừng rậm bóng ma. Anh quyết định đánh rừng rậm bóng ma trước. Suy cho cùng bọn họ đã qua cửa một lần. Không khó để qua cửa thêm lần nữa. Độ khó của huyệt mộ hắc ám rất cao. Không cần lo sẽ bị người ta cướp first killing. Đã rõ. Sẵn còn 20 phút mới đến lúc tập hợp. Nhiễm Kỳ khoác áo choàng ẩn nấp. Lại đi một chuyến đến khu kỹ năng sinh hoạt. Cậu định làm thêm vài loại món ăn. Một mặt muốn có thêm phiếu đổi vật thật. Mặt khác cũng để chuẩn bị cho phó bản khiêu chiến huyệt mộ hắc ám. Mong là có thể làm thêm chút đồ ăn tăng công phép hoặc kháng phép. Nhiễm Kỳ qua hàng tạp hóa kia mua bột mì, bột nếp và các loại gia vị. Rồi bắt đầu cán thẳng bột. Để tiết kiệm thời gian, lúc này cậu chuẩn bị làm bánh có nhân, kẹp 3 loại nhân khác nhau. Thế thì cậu sẽ được tính làm 3 loại bánh. Dù sao thì sandwich mà nhà hàng game cung cấp cũng có bấy nhiêu loại. Đều được coi là các món khác nhau. 3 loại bánh có nhân cậu định làm lần lượt là nhân thịt tươi, nhân bí đỏ, nhân trứng gà và rau hẹ. Thế thì sẽ có đủ nhân ngọt và nhân mặn. Luôn có một cái có thể tăng thuộc tính phép. Nguyên liệu nấu ăn đều được cậu thu nhặt từ dã ngoại trước đó. Giờ nghĩ lại đúng là hơi phí thời gian. Sau này vẫn nên cố gắng hết sức mua trực tiếp từ khu giao dịch. Khá là lời. Trước kia là vì không có tiền. Giờ cậu cũng xem như giàu có. Việc dùng tiền giải quyết được căn bản không cần phí thời gian. Bánh nhân thịt tươi được Nhiễm Kỳ chiên với lửa nhỏ đến khi mặt bánh chuyển màu vàng nhạt. Bên ngoài giòn mềm, mùi thịt tỏa khắp, lúc Nhiễm Kỳ trộn nhân thịt, còn cố ý bỏ vào ít mỡ động vật, thêm ít dầu và nước thịt như thế. Hương vị khi ăn sẽ thơm hơn, dù sao trong game thực tế ảo không cần cân nhắc calo hay hình thể gì đó. Ăn đến chết cũng sẽ không béo. Đương nhiên vị ngon như nào thì nên để nguyên thế. Cách làm bánh nhân bí đỏ thì hơi phức tạp hơn chút. Cần hấp chín bí đỏ trước. Sau đó thêm chút bột nếp và nước vào tán nhuyễn, rồi cho đường và mật ong vào trộn. Khi đó nhân bí đỏ được làm ra càng mịn hơn, hương vị càng ngọt thanh hơn. Nhân trứng hẹ vốn chính là nhân truyền thống, ăn vào tự nhiên cũng đặc biệt thơm ngon. Trứng gà mềm xốp và rau hẹ trơn dẻo kết hợp hoàn hảo. Hơn nữa Nhiễm Kỳ còn kẹp rất nhiều nhân, ăn một miếng là thỏa mãn không nói nên lời. Lúc thấy rau hẹ ở dã ngoại, Nhiễm Kỳ cực kỳ kinh ngạc, vì lúc trước cậu chơi ma vực chưa hề thấy có nguyên liệu nấu ăn là rau hẹ bao giờ. Song suy xét đến chuyện con game VR này là phiên bản y theo khung sườn ma vực, cũng dựa vào tư liệu thu thập được từ Lam Tinh để cải biên. Rau hẹ xuất hiện hình như cũng dễ hiểu, với lại đã có rau hẹ, vậy hẳn cũng sẽ có các loại rau củ quả khác, còn món ăn dân dã, rồi đủ loại hương liệu nữa. Nhiễm Kỳ rất chờ mong về sau thấy thêm được nhiều nguyên liệu nấu ăn đa dạng. Vậy thì cậu có thể làm ra càng nhiều món ngon Hoa Quốc. Tuy bảo độ chân thật trong game thực tế ảo cực kỳ cao, nhưng cũng không đến nỗi cần quá trình nấu cơm y xì như trong hiện thực. Suy cho cùng thế quá tốn thời gian, cho nên rất nhiều bước ở giữa đều được đơn giản hóa. Nhất là khi cho bánh có nhân vào chảo rán, thời gian được rút ngắn rất nhiều. Ba cái bánh có nhân thơm ngào ngạt rất nhanh được bắc ra khỏi chảo. Đồng thời còn có tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhiễm Kỳ lần lượt đặt tên ba loại bánh có nhân này dựa theo thứ tự. Sau đó cũng chọn ẩn danh công bố giống như lần trước. Dù sao chỉ cần cậu không thừa nhận, thì không ai phát hiện ra bí mật của cậu được. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, ẩn danh, khai phá ra món ăn mới. Bánh nhân thịt tươi, bánh nhân bí đỏ, bánh nhân trứng hẹ, đạt được 300 điểm danh tiếng thế giới. Cùng với phiếu đổi vật thật x3, thông báo vừa được phát, kênh thế giới lập tức lại trở nên sôi nổi. Thế giới, kênh, thế mà làm liền ra ba món ăn. Đại thần xin nhận lấy một lạy của tiêu. Thế giới, vô hoan, thật ra cũng không phải ba món. Tôi thấy đều gọi là bánh có nhân. Cách làm chắc là giống nhau nhỉ. Cơ mà bánh có nhân là cái gì? Ăn ngon không? Ngon bằng bánh rán hành không? Thế giới, yên nhược, trọng điểm chẳng lẽ không phải đống thuộc tính món ăn hả? Chuẩn cực phẩm hết đó. Xin mua giá cao mà. Thế giới, tay nhỏ lành lạnh, đại lão làm ra lần này với đại lão làm bánh rán hành lần trước có phải cùng một người không dở? Nếu là cùng một người thì không khỏi cũng quá lợi hại đi. Người thành công đến trước. Vậy tôi gọi một tiếng. Bố, trước cũng không quá đáng chứ. Thế giới, dáng đỏ tà dương, quá đáng cái mẹ gì. Bố ơi bố nhìn con một cái đi. Con muốn ăn bánh có nhân ạ. Thế giới, đầu tóc xoăn xoăn, chúng mày vứt hết danh dự đi à. Xin bố làm nhiều chút. Con đã ngồi canh trong nhà đấu giá rồi. Nhiễm Kỳ lập tức cạn lời. Cậu không có hứng làm bố cho một đám người xa lạ. Không thèm đáp lại cái đám quăng tiết tháo gào khóc ghê rợn trên kênh thế giới. Cậu vội vàng chế biến hàng loạt các loại bánh có nhân kia. Ba loại bánh có nhân này đều được xếp vào cấp B. Bánh nhân thịt tươi có thể tăng 5. Lực phòng thủ. Bánh nhân bí đỏ nâng 3. Lực công kích cơ bản. Còn bánh nhân trứng hẹ lại có thể hồi phục 4 điểm giá trị pháp lực mỗi giây. Đều liên tục trong vòng 15 phút. Những thuộc tính đó quả thực quá tuyệt vời. Là đồ tốt sử dụng được hết dù với đánh quái, luyện cấp hay vào bàn. Nhiễm Kỳ khá hài lòng với điều này. Thuộc tính ba loại đều tốt hơn quá nhiều so với tưởng tượng của cậu. Cậu đã có thể hình dung đến cái cảnh khi đống bánh có nhân này ra giá ở khu giao dịch. Sẽ khiến người ta cướp giật kịch liệt cỡ nào. Nhiễm Kỳ một phen dùng hết tất cả những nguyên liệu hữu dụng trên người, làm ra 36 cái bánh nhân thịt tươi, 41 cái bánh nhân bí đỏ, 38 cái bánh nhân trứng hẹ. Mỗi loại cậu dành ra 20 cái bán với giá 60 bạc. Cái treo lên khu giao dịch. Giá này gấp 3 giá bánh rán hành. Song chắc chắn sẽ không ai ngại đắt không mua. Suy cho cùng đây không đơn thuần là đạo cụ tăng thuộc tính, mà còn là món ngon chưa từng được thưởng thức. Còn lại cậu tất nhiên giữ lại cho bản thân hoặc đưa cho bạn bè. Đương nhiên, cậu cũng không quên đi khu rèn làm một cái khiên cho Cố Lạc. Giờ cậu đã cấp 20. Kỹ năng sinh hoạt cũng đồng bộ thăng cấp. Nên giờ cậu có thể làm thẳng khiên cấp 20. Cậu mua một ít quặng thép đen từ khu giao dịch. Dùng chế độ rút gọn một phát làm ra 3 tấm khiên. Giữ lại một cái có thuộc tính tốt nhất. Rồi cũng treo 2 cái còn lại lên khu giao dịch theo giá thị trường. Nhiễm Kỳ còn chưa ra khỏi cổng lớn chủ thành, cũng đã nhận được thông báo bán hết tất cả mặt hàng. Xem ra theo cấp bậc tăng lên, túi tiền của các người chơi cũng phồng lên. Mà lúc này kênh thế giới lại rơi vào tình trạng gào khóc thê thảm lần nữa. Thế giới, ngày không đêm, tôi vọt đến khu giao dịch trước tiên, lại thấy đã bị cướp sạch. Cái đám cầm thú các ngừa y. Thế giới, Raphael, bánh nhân thịt tươi thật sự ăn quá quá ngon. quỳ cầu Papa đại lão làm nhiều một chút đi. Thế giới, vô hoan, tôi thấy bên cạnh có người đang ăn bánh nhân trứng hẹ. Ngửi mùi thơm quá, gớt nước mắt hâm mộ. Cách chương.